Lược Thiên Ký, chương 1778, Đại Hôn Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1734, Đại Hôn, Nhị, khó mà hình dung là lần này Thông Thiên Đạo Chủ đại hôn, tới nhiều ít tân khách lại thu nhiều ít hạ lễ, dù sao dưới Thánh Sơn, đỉnh núi trong cốc đều là vô số bóng người, các loại chân hy hạ lễ, đống đến cơ hồ còn cao hơn Thánh Sơn, bất luận là phương hành nhận biết cùng không biết, phàm là có thể có chút diện mạo đạo thống, đều là vót đến nhọn cả đầu đem mình hạ lễ đưa đến cái này cướp đường trên Thánh Sơn. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, bây giờ phương hành đã tiếp nhận lấy chúng tiên cùng chư tộc hy vọng. Lúc trước chư tử đạo trường đại loạn về sau, phương hành phế bỏ chư tử đạo trường ba vị thánh tôn, liền phải lập tức dương buồm tiến vào tinh vực chỗ sâu, nhưng lại bị thiên nguyên cùng vẫn còn tồn tại tam thập tam thiên sinh linh liều mạng lưu lại, bởi vì thiên kiếp nguy cơ một mực bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, mà có năng lực đối kháng ba vị tiên đế hạ xuống đại kiếp chỉ có phương hành, lúc trước lúc đầu đã nói xong chỉ là thủ hộ một đoạn thời gian, đợi cho tam thập tam thiên an định lại, liền thả hắn rời đi, nhưng chẳng ai ngờ rằng, cái này một thủ chính là 10 năm, mới đầu là vì thủ hộ. Về sau lại là vô số đạo thống, đều muốn đem nhà mình bộ phận yêu dị con cháu đưa vào phương hành tiên trong đò, tại lần này đi xa bên trong chiếm cái trước phần tử, thế là trước trước sau sau liền kéo cho tới bây giờ liền cái kia ba vị thánh tôn đều chết già rồi, phương hành vẫn chưa thành hàng. Mà bây giờ cuối cùng đã tới lúc trước thiên nguyên chúng lão cùng vị này thông thiên đạo chủ ước định thời điểm, sau khi đám cưới, hắn liền muốn dương buồm tiến vào tinh vực thăm dò mới đại tiên giới chỗ, mà chư môn chư phái tranh giành 10 năm, cũng rốt cục định ra cái kia đem nhà mình trong môn nào đáng giá tín nhiệm nhất tiểu bối đưa vào trong thuyền lớn, như vậy bỏ bao công sức không vì bọn họ thật có thể cướp được thứ gì, chỉ vì tìm được đại tiên giới lúc những bọn tiểu bối này có thể tại mới đại tiên giới, vượt lên trước lập xuống nền móng, trở thành nhóm đầu tiên phi thăng mới lớn người của tiên giới. Một ngày này, đã là thông thiên đạo chủ đại hôn chi lễ, cũng là vì bọn họ cái này một nhóm người đi xa tiễn đưa thời điểm. Tân lang quan tới đón tân nương tới rồi. Vô số nhân kêu to, có một đám heo mập đệ tử đuổi đến đi lên, đem phương hành bọn người chen chúc tại bên trong, phương con lừa mang theo vợ của mình. Một đầu hồng hoang di trùng bên trong long trùng cũng chạy tới, bên cạnh vây quanh con của nó, cháu nhóm, đều là quái mô hình, mọc ra con lừa thân nhưng sinh cánh tiểu chết tiệt nhóm, bên ngoài còn có vô số con cóc đều rối rít nhảy, vô cùng náo nhiệt một nhóm người lớn, đẩy phương hành hướng về một tòa khác thánh sơn tiến đến, tại cái kia trên núi, năm vị thân mang mũ phượng hà khoác tân nương đã một loạt ngồi ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tân nương bên cạnh, liền là một đám nữ phù dâu, dựng mắt nhìn đi, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Phương Tiểu Mỹ, thần sắc thê thương tiếc, nhìn phi thường hâm mộ tân nương Hồ Tiên Cơ cùng cái kia liên tiếp thân mang áo trắng bọn tiểu hồ ly đều bồi ở bên cạnh, ngồi tại nhất tay trái long nữ Ngao Trinh hất lên khăn cô dâu, nhưng ở trong tay của nàng, vẫn còn nắm một cái nữ hài, chính là có chút hoang mang lo sợ tiểu man, nàng không biết cái này nhiệt nhiệt nháo nháo trường hợp bên trong, long nữ nhất định phải làm cho mình tới, nhưng trong nội tâm, nàng cũng cảm thấy mình hẳn là tới. Bởi vậy, nàng không có dễ dụa, chỉ là tùy ý long nữ nắm, vô cùng phối hợp. Tân lang tân nương bái đường đi. Phương hành đạp trên mây, đem tân nương từng cái trên lưng thánh sơn, sau đó liền một làm ra phía sau núi, hướng về 11 đạo linh vị hành lễ, cái kia theo thứ tự là hắn 10 vị thúc thúc cùng đại tuyết sơn vạn la lão quái, đều là phương hành tín nhiệm nhất trưởng bối. Cái này linh vị vừa lập lên lúc liền có vô số đạo thống gia chủ trước tới dâng hương tuần lễ. Chỉ là thấy được bài vị trên danh tự, nhưng lần cảm giác lạ lẫm, liền có không ít người trong bóng tối tìm hiểu, vị kia vạn la lão quái tiền bối còn biết là lai lịch gì, mặt khác 10 cái nhưng lại là người phương nào, lại có tư cách đem linh vị bày tại cướp đường sau trên núi. Đối với cái này, hiểu rõ nội tình nhân đều là cười không nói, chỉ nói, chính là 10 người này dạy một cái coi trời bằng vung thông thiên đạo chủ. Lời này nghe được tất cả đến tuần lễ người tự nhiên sinh ra sùng kính chi ý, tranh nhau tiếp còn có mời hương hỏa về nhà cung cấp. Trên song hương, lúc này mới lại cùng 5 vị phu nhân cùng một chỗ chạy về tại ngồi tại thượng thủ bạch thiên trượng 11 thuốc, đại bằng tà vương, thiết như cuồng, ứng sư giống các loại trường bối mỉm cười nhìn soi mói, bị nhân ôm lấy cùng 5 vị lão bà cùng một chỗ đi cái kia bái đường chi lễ, bên cạnh tôn quý trên bàn tiệc chư tử đạo trường duy nhất thánh tôn sen nữ, viên gia quái thai, hồ cầm lão nhân, căn bá cửu thánh bên trong cùng phương hành quan hệ giao hảo mấy vị kia, rượu thịt hòa thượng cùng bị vô số mỹ nữ vây quanh phù diêu cung đại tư đồ nhiếp thiên hồng bọn người đều là mỉm cười xem lễ. Ha ha, đa tạ các vị đến cổ động, tới uống rượu. Kết thúc buổi lễ về sau, phương hành nâng chén, đối chúng tiên cười to mở miệng. Chúc mừng đại hôn uống thắng. trên thánh sơn dưới, vô luận là ngồi tràn đầy chư đạo đạo chủ, bát phương thủ lĩnh, còn là căn bản liền chỗ ngồi đều không ngồi được người, đều là phá lên cười, đồng thời giơ lên trong tay chén rượu, đồng thời ăn nhiều, nhất thời như núi kêu biển gầm, quét sạch tứ phương. Sư tôn, ngài phạm giới. Xa xa thánh sơn bên ngoài, một vị áo trắng tăng nhân ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong tay cũng bưng một chén rượu. Ở bên cạnh hắn, một cái áo xám tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên, cau mày nhắc nhở sư phụ của mình. Thế nhưng áo trắng tăng nhân nhưng đem rượu uống một hơi cạn sạch cười nói. Thanh quy giới luật không phải liền là dùng để phá sao? Người tướng, tiểu hòa thượng nhếch miệng hiển nhiên không thể nào tin lời này, do dự một chút nhưng lại ngẩng đầu lên, có chút không thôi nói. Sư tôn, ngươi thật muốn theo chiếc thuyền kia cùng rời đi thiên nguyên sao? Nhưng là bây giờ Phật môn còn có rất nhiều chuyện quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là chúng ta đã sớm nói tốt lắm. Cái kia áo trắng tăng nhân cười vừa quay đầu đến, nói. Ta tại đại kiếp phía dưới che lại Phật môn hạt giống, tương lai truyền thừa Phật môn, phát dương quang đại, có thể sẽ đến lượt ngươi, tiểu tử ngươi cũng đừng cầm không có trước kia lấy cớ để qua loa tắc trách, việc này không cho thương lượng. Tiểu hòa thượng bất mãn nhếch lên miệng, người lão nói trước kia ta lại không nhớ rõ. Đó là bởi vì ta sớm đem ngươi tỉnh lại a, về sau ngươi sẽ từ từ nhớ tới. Áo trắng tăng nhân nở nụ cười, khá là đắc ý, vậy ngươi vì sao sớm tỉnh lại ta? Chấm, áo trắng tăng có người nói, bởi vì ta muốn theo chiếc thuyền kia đi thiên ngoại truyền bá Phật lý nha. Hừ, ta vậy mới không tin, ngươi chính là muốn đi ra ngoài tiêu diêu, ta hoài nghi ngươi vừa lên chiếc thuyền kia liền sẽ hoàn tục. Tiểu hòa thượng đầy mặt hoài nghi nhìn chằm chằm áo trắng tăng nhân. Áo trắng tăng nhân ngẩn người. Cái này thật đúng là không chừng. Sư phó, ngươi, áo bào xám tiểu hòa thượng vừa định lại nói tiếp chợt ở giữa bị áo trắng tăng nhân kéo lấy, đã thấy nhà mình vị này tuấn giật phi phàm sư tôn lúc này chính có chút khẩn trương nhìn qua phía dưới, một mặt ngưng trọng nghiêm túc. Đừng nói nữa, nhanh cùng ta xuống dưới. Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu hòa thượng giật nảy mình, vội vàng ngó giáo giác nhìn. Áo trắng tăng nhân nghiêm túc nói. Khai tiệc, convert by, fan mix, cách chương.